Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục đi trên con đường dài của câu chuyện này nhé. Mong rằng các bạn lại tiếp tục đi cùng với cả Phương Ly. Chúc cho chúng ta có một cuộc hành trình vui vẻ. Đến trường Hưng Hậu Phủ, Lục Đình Lam nhìn thấy mấy cỗ xe ngựa sơn đen bình thường dừng ở trước cửa, mấy bà tử đang bề bộn khuân đồ xuống. Lục Đình Lam có một chút khó hiểu mà hỏi một câu: xe ngựa của ai vậy? Trên xe ngựa lớn nhất cũng là do họa nhất, nhưng xẻ lên một vị phụ nhân bước xuống. Đồng tử của Lục Đình Lam không khỏi khẽ co lại. Phụ nhân kia mặc một thân áo vàng mậu nghệ, phía dưới là váy ngắn màu xanh lá. Thế nhưng là tam phu nhân Triệu Thị bị giáng từ đường hơn 4 năm, Triệu Thị già đi rất nhiều so với lúc trước. Cho dù nhiều son rể phấn đi nữa, cũng không che giấu hết được nếp nhăn nơi khóe mắt. Ánh mắt của Lục Đình Lam dạo qua một vòng ở trên bụng to của nàng, liền thu liễm cảm xúc tiến lên hành lễ. Tam thẩm thẩm đã trở lại rồi, giọng nói bình thản nhàn nhạt. Triệu Thị dùng ánh mắt xem kỹ, nhìn nàng một cái, ban đầu cũng không nhận ra Lục Đình Lam. 4 năm trước, lúc nàng rời đi, nàng còn là một đứa nhỏ mập mạp, nhưng mà ở trong nhẹ mắt, nàng đã xinh đẹp thành một đại cô nương, phong tư tuyệt thế rồi. Vẫn là thiếp thân hồ mama của Triệu Thị nhắc nhở nàng một câu, nàng mới phản ứng lại, ánh mắt không thể che hết kinh ngạc. Thì rất là Lục nha đầu, thanh âm nàng lãnh đạm, tràn đầy khổ độc. Không ngờ, tam thầm thầm, còn có ngày có thể trở về cái nhà này phải không? Nàng hận thấu xương nhị phòng, ở trong miếu chuyện của nàng làm mỗi ngày chính là nguyền rủa tất cả người của nhị phòng chết sớm. Hôm nay thật sự nhìn thấy cô nương của nhị phòng, chỉ hận không thể nhào tới cắn cho nàng một ngụm. Lục Đình Lam lại lễ phép mỉm cười đúng mực. Sao mà tam thầm thầm lại nói như vậy? Tam thầm thầm có thể về nhà, ta là vạn bối, đương nhiên là vui mừng cũng không kịp. Đang nói thì ở đứng sau có người lớn tiếng kêu một tiếng nương. Triệu Thị chưa quay đầu lại, nhìn thấy Lục Thanh Nhân mặc một thân bối tử dài màu hồng đào đứng ở phía sau. Triệu Thị nhất thời không để ý đến Lục Thanh Lam nữa, run giọng mà gọi một tiếng: nhân nhi đáng thương của ta. Lục Thanh Nhân tiến lên nhào vào trong ngực của Triệu Thị mà khóc lớn: nương, rốt cuộc người có thể trở về rồi, người không đi nữa chứ? Triệu Thị mặc dù ác độc nhưng vẫn vô cùng tốt với cả nữ nhi. Nàng vỗ về tóc của nữ nhi ôn nhu mà nói: nương không đi, không đi nữa. Hồ mama ở một bên vội vàng khuyên: phu nhân, ngài bây giờ là phụ nữ có thai, cũng không thể khóc như vậy, nếu động thai khí thì làm sao? Rồi nói với cả Lục Thanh Nhân: tứ cô nương, ngài cẩn thận một chút, bụng của phu nhân hiện giờ rất quý giá. Lục Thanh Nhân nghe xong lời này vội vàng thoát ra khỏi ngực của Triệu Thị. Nàng vươn một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng cao cao của Triệu Thị, giọng nói có mấy phần hưng phấn: nương, ngài mang thai tiểu đệ đệ sao? Thật là tốt quá, ta cũng muốn có đệ đệ. Tứ thiếu gia Lục Văn Tuyên phía sau của Lục Thanh Nhân lúng túng một hồi, thật giống như là hắn không phải là đệ đệ của Lục Thanh Nhân. Sắc mặt của Triệu Thị rốt cuộc tốt hơn nhiều: nương cho mấy bà đỡ có kinh nghiệm giờ, thai này nhất định là nam. Trong giọng nói của nàng tràn đầy kiêu ngạo và kích động, nàng mong hài tử này mong đã gần 10 năm rồi. Bên này Tứ thiếu gia Lục Văn Tuyên và ngũ cô nương Lục Thanh Dung vẫn không có nói gì, lúc này mới có cơ hội tiến lên bài kiến Triệu Thị. Mà Lục Thanh Lam đã sớm thừa dịp cơ hội này trở về Thúy Vọng Yển, nàng cũng không có thừa thời gian xem bọn họ biểu diễn mẫu tử tự hiếu. Lúc Lục Thanh Lam trở lại Thúy Vọng Yển, mọi người đã trở lại sau khi mà tao phu nhân cho truyền. Tâm tình của Kỳ Thị cũng có một chút không tốt. Mấy năm nay trường Hưng Hậu Phủ thiếu kẻ chuyên thêu duyệt chuyện như là Triệu Thị. Đại phu nhân Phùng Thị sống cúi đầu cẩn thận, ở chung với nàng hòa thuận, cuộc sống trôi qua tạm ổn, không biết thoải mái bao nhiêu. Hiện giờ cái vị phiền toái này lại trở về, hơn nữa còn kết thù với cả nhị phòng sâu đến như vậy, thử nghĩ thôi cũng khiến cho nàng cảm thấy nhức gật đầu. Không đến một lát, Lục Văn Đình và Lục Thanh Nhàn cũng nghe nói mà đi tới. Lục Văn Đình không hỏi Kỳ Thị mà ngược lại hỏi Lục Thanh Lam: Bảo Nhi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lục Thanh Lam lắc đầu: ta làm sao mà biết, ta chỉ biết là tam thần thờ trở về, hơn nữa còn mang thai, đợi Lục thần hạ nha làm việc ở nhà môn xong, người ở bên Mục Nguyên Đường lại đến gọi, bảo cả nhà bọn họ đến chỗ của lão phu nhân dùng cơm. Lục thần cùng với các Kỳ Thị mang theo 4 hài tử đến Mục Nguyên Đường, còn chưa có vào phòng đã nghe thấy ở bên trong chuyển ra một trận tiếng khóc. Đợi nha hoàn vén rèm lên, mọi người vào phòng đã nhìn thấy Triệu Thị cục ở trong ngực của lão phu nhân vừa kéo vừa khóc đến kịch liệt. Trong mắt của lão phu nhân cũng dương dương mặt nói: hai tử ngoan, mấy năm nay khổ cho ngươi rồi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Bà tức mẹ chồng nạn dâu hai người ăn ủi lẫn nhau, gạt người của nhị phòng sang một bên. Vinh Ca Nhi mặc tiểu áo bào màu xanh nhạt, mặt ụ ụ thấp lẻ tẻ, bộ dáng hết sức đáng yêu, dương mắt lên tò mò mà nhìn, thấy Triệu Thị ở trước ngực của lão phu nhân, thấp giọng mà hỏi Lục Đình Lam, Lục tỷ tỷ, kia chính là Tam Thầm Thầm ư, tại sao mà nào lại khóc? Lục Đình Lam tự ái sửa cái đầu nhỏ của hắn mà nói, Tam Thầm Thầm đại khái là quá lâu không được gặp tổ mẫu mà thôi. Vinh Ca Nhi cái hiểu cái không mà gật đầu, tới đây một hồi, Lục hắn đã hạ nhà, người của đại phòng cũng đến, nhị cô nương Lục Thanh Linh của hai năm trước đã xuất giá, đại thiếu gia Lục Vân Khải một năm trước cũng là cửa chất nữ của quốc tử giám tế tiểu Loan Vân Tuyên, Loan Hiệu là vợ. Loan Hiệu năm nay 17 tuổi, bộ dáng trắng trẻo, dung mạo mặc dù không coi là đứng đầu, nhưng mà chi thư đạt lý, đối xử với hai tỷ muội nhị phòng cũng vô cùng tốt. Loan Hiệu thành thân một năm rồi, bụng còn chưa có động tính gì, may mà Phùng Thị là một người phúc hậu, không có thúc giục, cũng không có bụt nàng cho nạp thiếp cho Lục Văn Khải. Loan Hiệu nhìn cái bụng cao cao của Tam phu nhân cũng có một chút hâm mộ. Lại qua một chút, lão thầy già rốt cục cũng tới. Triệu Thị mới đứng dậy từ trước ngực của Trương Thị, quỳ gối hành lễ với cả lão thầy già. Lão thầy già cau mày, ngươi là phụ nữ có thai, sao còn khóc rướm mướt đến như vậy, thật là không hiểu chuyện. Triệu Thị bị đưa đi từ đường, vui vẻ nhất không ai qua được là Lục Diệp. Lúc trước Triệu Thị còn ở đây, quản hắn đến cực nghiêm, cho dù hắn muốn đi ra ngoài bừa bãi, ở trong tay cũng không có bạc. Triệu Thị vừa đi, hắn liền đã được giải phóng, làm cái gì cũng không có ai cua tay múa chân, hắn đương nhiên là cực kỳ vui vẻ. Trước tình cảm của hắn và Triệu Thị đã sớm bị những việc cãi nhau, ồn ào vụn vặt ở trong những năm này làm tiêu mòn sạch sẽ, cho nên hoàn toàn không muốn đi từ đường thăm Triệu Thị. Vẫn là Trương Thị liên tục thúc giục, mới đi có vài lần, không ngờ là Triệu Thị vậy mà cũng mang thai. Trong bụng của Triệu Thị có đứa bé, có một con át chủ bài như vậy, Bình Lương Hậu Phủ tự mình ra mặt nói chuyện thay cho Triệu Thị. Lục Kháng coi trọng nhất là con nối dõi, mà Triệu Thị đã ở Tiền Trang chịu khổ là 4 năm, lúc này thì mới đáp ứng đón Triệu Thị trở về hậu phủ. Thấy lão hộ gia đã trở lại, lão phu nhân liền phân phó nhóm ba tử nha hoàn mang thức ăn lên, gọi người cổ cả bác phòng ngồi xuống. Hậu phủ nhiều người, ba phòng gồm lại có cả 20-30 miệng người, ngày thường trừ phi đến ngày lễ lớn thì bình thường cũng đều ở viện của mình ăn cơm. Rượu qua 3 tuần, trong bữa tiệc lão hộ gia nói với cả Lục Thần và Kỳ Thị, tức phụ lão Tam có bầu, hiện giờ đã là 6 tháng rồi, nàng ở trong miếu chịu không ít khổ, đủ đền bù chuyện của trước đây, cũng đã tỉnh ngộ, ta định truyền nàng ra khỏi tử đường, người cảm thấy như thế nào? Lúc trước sự kiện Triệu Huệ Lan, nhị phòng là người bị hại, Lục Kháng muốn cho Triệu Thị trở về phủ, đương nhiên nên hỏi qua ý kiến của nhị phòng. Mặc dù đến hiện tại, Lục Thần vẫn còn canh cánh trong lòng về cái sự kiện lúc trước, huống chi, ánh mắt của Triệu Thị nhìn về phía của nhị phòng tràn đầy cừu hận. Có thể thấy được nếu mà nói đã tỉnh ngộ, căn bản chỉ là giả dối hư ảo. Lục Thần định mở miệng phản đối, lại bị Kỳ Thị kéo tay áo. Triệu Thị đã êm đẹp ngồi ở chỗ này rồi, thái độ của lão hộ gia đã rất rõ ràng, nàng không muốn để cho trượng phu vì một chuyện trước đây mà lại phát sinh xung đột với cả lão hộ gia. Thật ra thì Lục Thần cũng hiểu được cái đạo lý này, chẳng qua là người ngày sau phải ứng phó với Triệu Thị là Kỳ Thị, dù sao thì hắn cũng phải tranh thủ thay thị tử một phen thì mới đúng với cả lương tâm của mình. Thấy thế tử lắc đầu với mình, đành phải bất đắc dĩ mà nói, toàn bộ do phụ thân làm chủ. Triệu Thị trở lại, cao hứng nhất không ai qua được là tứ cô nương Lục Thanh Nhân, mà Lục Diệp ngồi ở bên cạnh của Triệu Thị thì cúi đầu buồn bực mà uống rượu, không có một chút cảm thấy hưng phấn nào. Lần này Triệu Thị về, hắn sẽ lại bị nhốt vào lòng. Đối với Lục Diệp phong lưu khoái hoạt 4 năm này đã quen, quả thực là không có cách nào mà chịu được. Triệu Thị nhìn phu vụ Lục Thần ngồi ở bên cạnh, vừa lúc nhìn thấy Lục Thần chọn một khối thịt cá ngon đặt vào trong chén của Kỳ Thị. Kỳ Thị nhìn hắn một cái, trong mắt tràn ngập nụ cười. Triệu Thị nhìn đến hai mắt có một chút đau nhói, nhìn lại Kỳ Thị mặc một thân bối tử đỏ thấm, hoa văn như ý, vấn đoạ mã kế công phu, phía trên mang châm cài tóc vàng dòng điểm thúy, đôi khuyên tai hòa thạch liệu mạ vàng rớt xuống vành tai. Đã qua hơn 4 năm, nàng chẳng những không già đi một chút nào mà ngược lại còn giống như là trẻ hơn trước. Nàng vẫn còn nhỏ hơn cả Kỳ Thị 2 tuổi, nhưng mà hiện giờ hai người để ở một chỗ mà so sánh, chỉ nhìn bề ngoài một cách đơn thuần, nàng lại là lớn hơn Kỳ Thị không chỉ 10 tuổi. Lòng oán độc của Triệu Thị liền ngăn không nổi nữa. Đợi bữa tiệc giải tán, toàn gia nhị phòng trở lại Thúy Phong Uyển. Lục Thần đi tịnh phòng tắm rửa sạch sẽ trước, đổi một thân tẩm y lên giường, thấy Kỳ Thị đã sớm đổi xong xiêm y, hắn kéo Kỳ Thị ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy thế tử dù hơn 30 tuổi, làn da tinh tế trơn nhẵn, vẫn dường như là một thiếu nữ, không còn yêu thích không nỡ rời tay, bắt đầu vuốt ve. Kỳ Thị đẩy hắn một cái, đừng có nháo. Tình huống hiện tại như vậy, Nàng làm gì có tâm tư gì với cả Lục Thần. Lục Thần thở dài một hơi, càng ôm nàng chặt hơn một chút, không động thủ động cước nữa. Chị nói, cũng ủy khuất ngươi rồi. Trong lòng Kỳ thị cũng không thoải mái. Ta chịu một chút ủy khuất cũng không có cái gì, nhưng mà hôm nay cái loại ánh mắt kia của Tam Thầm Thầm thật sự là làm cho người ta kinh hãi khiếp đảm. Sợ là nàng sẽ đem oán hận phát tiết lên trên người của mấy đứa nhỏ. Lục Thần nhẹ gật đầu. Bình tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Chúng ta cẩn thận một chút là được. Sáng mai người cần dặn mấy đứa nhỏ cẩn thận, bảo bọn nó gần nhất là ít đi ra ngoài, ít đi bên phía của Tam Phòng. Nhất là Bảo Nhi, đứa nhỏ này từ nhỏ ghét ác như cừu, tính khí lại là ác liệt. Kỳ thị nói, ta hiểu, nàng lo lắng nhất cũng chính là thứ lứa Lục Thanh Lam. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thần và Kỳ thị liền gọi bốn huynh đệ tìm muội lại và dặn dò một phen. Lục Thanh Lam của kiếp trước ở trong hậu cung của Tiêu Tiểu Huyền tranh đấu như là cơm bữa, chiêu số gì mà chưa thấy qua. Đương nhiên không quá để những tiểu kỹ kia của Triệu thị vào mắt. Lần này Triệu thị về, không khí của hậu phủ lập tức trở nên không giống với cả lúc trước. Nàng ỉ vào cái thai ở trong bụng của mình, cả ngày cầm cái này lấy cái kia ở trong khố phòng, muốn đè đầu nhị phòng khắp nơi. Lục Thanh Lam cũng không để ý tới mấy cái này. Trong vòng nửa tháng, nàng tiến cung ba lượt, chính là vì khuyên bảo Tam công chúa buông tha cho ánh trăng tưởng tín hồng. Kết quả hoàn toàn là vô dụng. Tam công chúa là một cái gốc cây, đã nhận định một chuyện, chín đầu trâu cũng kéo không nổi. Nàng vắt xin ra hỏa đế ban cho nàng một cái cẩm sư, đi theo cẩm sư học gảy tỷ bà. Lục Thanh Lam hơi có một cảm giác bất đắc dĩ. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã vào tháng chạp. Các cô nương đổi lại quần áo mùa đông, bắt đầu chuẩn bị bước sang năm mới. Ngày 30 Tết này, Lục Thanh Lam thức dậy sớm, thỉnh an cho lão phu nhân xong, Kỳ thị đi đằng trước bận rộn chuyện lễ mừng năm mới của tế tổ. Lục Thanh Nhàn bởi vì sang năm sẽ xuất giá, liền bị Kỳ thị mang theo cùng. Lục Thanh Lam bởi vì buổi tối qua không có ngủ ngon, mỏi mệt, trở về phòng của mình, nằm ở trên giường đang bội ngủ, nhăn đầu ở bên người của Vinh Ca Nhi, Y Thúy vội vã chạy vào quỳ ở trên mặt đất mà nói: Lục cô nương, ngài mau đi xem một chút, ngũ gia hắn. Lục Thanh Lam bật người một cái từ trên giường ngồi dậy. Vinh Ca Nhi xảy ra chuyện gì rồi? Y Thúy khóc vội nói: Chó con của Vinh Ca Nhi đụng phải Tam phu nhân, bị hồ mama bên người của Tam phu nhân bắt lại. Lục Thanh Lam không nói hai lời, băng dài liền chạy ra khỏi phòng. Tức giận ở trong lòng nàng giống như là núi lửa bạo phát. Triệu thị vậy mà là xuống tay về phía đứa nhỏ 4 tuổi, thật sự là quá mức đê tiện rồi. May mà nàng còn không có hoàn toàn mất đi lý trí, vừa chạy vừa hỏi: Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải bảo các ngươi trông coi Vinh Ca Nhi cẩn thận, không được đi Tam phòng ở bên kia sao? Giọng nói của nàng hết sức nghiêm nghị. Y Thúy vừa lau nước mắt vừa nói: Chúng ta cũng là dựa theo phân pháo của phu nhân, phụng bồi ngũ gia ở trong viện. Ngũ gia và chó con đang chơi vui vẻ, chó con kia bỗng nhảy cẫng mà chạy ra ngoài, ngũ gia liền đuổi theo. Chúng ta nào biết Tam phu nhân lại đến chỗ này, cũng không kịp thời nhìn thấy ra sao, chỉ nhìn thấy Tam phu nhân ở đó ôm bụng. Hồ mama nói ngũ gia đụng phải Tam phu nhân rồi, đem ngũ gia mang về Hằng Phong Uyển. Triệu thị sát sinh, hiện giờ không khí của toàn bộ hậu vụ đều hết sức đè nén. Nhị phòng bên này lại càng cẩn thận, không một chút phân tâm, nào biết là còn xảy ra cái loại chuyện này. Trong lòng của Lục Thanh Lam liền hiểu ra, đây là Triệu thị lợi dụng lúc Lục Thần và Kỳ thị đều không có ở nhà tìm đến phiền toái nhị phòng. Lục Thanh Lam kiềm chế lo lắng ở trong lòng, mang theo hai nha hoàn và bốn bà tử có vũ lực đi tới Hằng Phong Uyển. Nàng đã tính đến tình huống sớm nhất, nếu mà thật sự không được liền đục võ mà cướp người. Lúc Lục Thanh Lam đến, vừa vặn nhìn thấy Hồ Mama chỉ huy hai bà tử dùng một cây gậy lớn đánh giết con chó của Vinh Ca Nhi. Vinh Ca Nhi khóc đến thiên trường địa cửu, muốn nhào tới cứu con chó của hắn, lại bị một bà tử ngăn lại. Mà một đại nha hoàn khác ở bên người của Vinh Ca Nhi là Y Hồng cũng bị một bà tử chế trụ. Vinh Ca Nhi gọi con chó kia là Tuyết Đoàn, chính là đại biểu tỷ Tân Tính Nhu tặng cho hắn. Nó là sản phẩm mới tới của phía Nam. Bộ dạng con chó kia không quá lớn, nhưng tựa như là nằm tuyết hết sức đáng yêu. Không riêng gì Vinh Ca Nhi thích, mấy huynh đệ tỉ muội bọn họ cũng đều hết sức ưa thích. Lục Thanh Lam thế hộ mà lại làm ra cái chuyện tàn nhẫn đến như vậy trước mặt của Vinh Ca Nhi, đánh chết con chó mà Vinh Ca Nhi yêu thích nhất, đây là đả kích nghiêm trọng cỡ nào đối với cả tâm linh của đứa nhỏ. Lục Thanh Lam quả thực là nổi giận như điên, hét lớn một tiếng: Dừng tay! Hồ Mama nhìn thấy Lục Thanh Lam, cười nhạt mà nói: Lục cô nương tới rồi, bộ dáng không hề sợ hãi. Lục Thanh Lam không để ý tới nàng mà bước nhanh đi tới lôi kéo bà tử ở bên cạnh của Vinh Ca Nhi. Bà tử kia bị ánh mắt lạnh lẽo của nàng nhìn, không khỏi tự chủ mà co cụ lại. Bình thường tính tình của Lục Thanh Lam hiền hòa, có đôi khi cũng đùa hi hi ha ha với cả mấy thiếp thân nha hoàn một chút, nhưng mà là thực sự đã tức giận, khí thế hết sức dọa người. Dù sao kiếp trước nàng cũng là người từng làm thuộc phi, nắm giữ quyền sinh sát ở trong tay, có thể không có khí thế hay sao? Lục Thanh Lam không nói hai lời, đổi bàn tay cho bà tử kia một cái bạt tai. Bà tử kia bị đánh đến mắt nổ đom đóm, tay của Lục Thanh Lam cũng đau đến dữ dội. Đây vẫn là từ hai đời cho tới nay nàng lần đầu tiên tự thân động thủ mà đánh người. Lớn mật, kẻ nào cho người lá gan động thủ với cả Ngũ gia, còn không nhanh thả người. Bà tử bị đánh một bạt tai, lại bị nàng tức giận cho làm sợ, vội vàng buông Vinh Ca Nhi ra. Vinh Ca Nhi chân ngắn nện bước, chạy bịnh bịnh tới, ôm lấy cổ của Lục Thanh Lam, oà oà mà khóc lớn. Lục tỷ tỷ, Tuyết Đoạn Nhi chết rồi, các nàng đánh chết Tuyết Đoạn Nhi. Tiểu tử kia cuối cùng cũng tìm được người đáng tin cậy, khóc đến là thương tâm. Lục Thanh Lam ngồi sụp người xuống, nhẹ vỗ về ở phía sau lưng, chân an cảm xúc của hắn. Kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, thấy ở trên người của hắn không có thương tổn gì, lúc này mới thoáng yên lòng. Lục Thanh Lam trấn an, Vinh Ca Nhi đừng khóc, chúng ta về nhà, tỷ tỷ sẽ giúp người báo thù cho Tuyết Đoàn. Nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Mama một cái, giơ tay để đi ra ngoài. Hồ Mama bị ánh mắt âm lãnh của nàng nhìn, toàn thân liền phát lạnh, nhưng mà nghĩ đến phân phó của Triệu thị, cũng đành phải bất chấp khó khăn dẫn người ngăn cản Lục Thanh Lam. Hồ Mama nói, Lục cô nương cứ như vậy mà đi sao? Lục Thanh Lam cười nhẹ, thế nào, một bà tử như ngươi dám ngăn đường của bổn cô nương ư? Kẻ nào cho ngươi cái lá gan ấy? Hồ Mama là mama hột môn của Triệu thị, là người đắc lực nhất ở tam phòng nói 102, nhưng mà cho dù quyền hạn của nàng lớn hơn nữa cũng chỉ là hạ nhân. Hồ Mama cũng nghiêm mặt mà nói, Lục cô nương, nơi này là tam phòng, không phải là nhị phòng của các ngươi. Còn cháu của Ngũ gia đụng phải vô nhân của chúng ta, vừa rồi người gọi đánh kêu giết lại làm cho vô nhân của chúng ta sợ càng thiết sợ, vạn nhất phu nhân của chúng ta xảy ra điều gì, ai gánh nổi trách nhiệm này? Lục cô nương vẫn là tạm thời ở lại chờ lão phu nhân trở về định đoạt tiếp đi. Lục Thanh Lam còn thật sự là không sợ tiếp với bọn họ đến cùng, nhưng mà là không thể để cho Vinh Ca Nhi vẫn thương tâm khổ sở. Nàng cũng không yên lòng để cho Vinh Ca Nhi đứng ở trong tam phòng. Nàng thản nhiên mà nói, ta là tiểu thư của hầu phủ, hiện tại ta ra lệnh cho ngươi tránh xa. Hổ Mama đỡ áp lực cực lớn, không chịu nhượng bước. Lục Thanh Lam thấy tình cảnh này, biết hôm nay không thể lương thiện rồi, liền đưa mắt về phía của mấy bà tử cường tráng. Bốn bà tử kia liền mở rộng bước chân, cứng rắn để nha hoàn bà tử của Hổ Mama mang đến qua một bên. Lục Thanh Lam nắm lấy tay của Vinh Ca Nhi đang định đi ra, lại chợt nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo nói, ai làm ồn ở chỗ này vậy, thật là lớn mật. Lục Thanh Lam xoay người, khóe miệng hàm chứa một tia cười lạnh nhàn nhạt. Chính chủ rốt cuộc cũng đã đi ra rồi. Tam phu nhân đang đỡ lấy bụng cao, được một đứa nha hoàn dìu chậm rãi đi ra. Khuôn mặt của nàng ta ấm lãnh nhìn Lục Thanh Lam và Vinh Ca Nhi mà nói, Lục nha đầu, người mang theo đệ đệ của ngươi ồn ào ở chỗ này rốt cuộc là chưa tâm tư gì? Lục Thanh Lam buồn cười mà nói, ta cũng không có lòng hại người, mặt trời chứng giám, nhưng mà thật ra Tam thầm thầm lại để cho Hổ Mama bắt một hài tử 4 tuổi rốt cuộc là chưa tâm tư gì? Triệu thị căm hận mà nói, người quản lá nhanh mồm nhanh miệng, nhị phòng các ngươi mưu toàn dùng con chó hại ta sẻ thai, làm như ta không biết hay sao? Các người hại ta không thành, muốn nghênh ngang bước đi như vậy ư? Nào có chuyện tốt đến như vậy. Mấy chữ cuối cùng âm điệu của nàng đề cao lên, quả thực giống như là hét lên, quả thực chính là chứng vọng tưởng bị hại nha. Lục Tinh Lam mặc kệ nàng, tiếp tục để cho bốn bà tử kia mở đường, chuẩn bị mang theo đệ đệ về nhị phòng, quay lại sẽ lý luận với cả tam phòng. Triệu thị hét lên một tiếng, ta xem ai dám thả các ngươi đi. Một bên muốn chạy, một bên không cho đi, người hai phe xô đẩy lẫn nhau, bỗng nhiên loạn cả lên. Triệu thị vốn là cách xa đám người, nàng đưa tay của nha hoàn đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên kinh hồn một tiếng, dưới chân trượt, động tác hết sức khoa trương ngã về phía sau. Trong lòng của Lục Thanh Lam lộn bộ một chút, sắp đặt của Triệu thị hôm nay nàng đã hiểu ra, đại khái chính là vì cụ ngã này đi. Triệu thị quả thật là nắm giữ được nhược điểm của nàng, chính là quan tâm Vinh Ca Nhi. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, rốt cuộc làm cho nàng ta nắm được cơ hội hãm hại mình. Chẳng qua Lục Thanh Lam cũng không phải là quá lo lắng, trừ phi Triệu thị đủ nhân tâm làm giải thai hài tử của mình, nói vậy nó không chừng lão phu nhân thật sự sẽ hung hăng trách phạt nàng. Hiện tại nha, chỉ cần hài tử của Triệu thị không có chuyện gì, lão phu nhân có thể làm gì nàng? Bên này mắt thấy Triệu thị trượt chân, nha hoàn ở bên cạnh vội vàng đỡ nàng. Triệu thị ôm bụng kêu lên ai ôi, âm thanh có một chút thê lương. Vinh Ca Nhi dù sao cũng là một tiểu hài tử, lúc này bị làm cho sợ tới mức bừng kín cả lỗ tai. Lực Yên Lam nhìn thấy rất rõ ràng, Triệu thị căn bản cũng chưa từng ngã xuống, chẳng qua nàng kêu thê thảm như vậy ngược lại không giống như là giả, chẳng lẽ là sắp sinh. Lục Yên Lam không khỏi thầm hốt rút rèo, chẳng qua chết sống của Triệu thị nàng cũng mặc kệ. Người của tác phòng bên này đại loạn cho một trận, vội vàng chiều cố cho Triệu thị, Lục Yên Lam thản nhiên mang đệ đệ trở lại nhị phòng. Trở lại Thúy Phong Uyển, Lục Yên Lam an ủi đệ đệ một phen, thật vất vả mới dụ Vinh Ca Nhi đi ngủ, lại phái Mạc Hương đi thăm thính tin tức. Mạc Hương rất mau trở lại bẩm báo với nàng, ta phu nhân hình như là thật sự sắp sinh. Ngày sinh theo dự tính của nàng vốn là mấy ngày này, lúc này sinh thật ra cũng là không có gì kỳ quái. Lục Thanh Lam lại biết chuyện này rồi là không dễ dàng đến như vậy. Tin tức Triệu thị sắp sinh truyền đến tiền viện, Trương thị và Kỳ thị thả công việc ở trong tay ra, vội vã trở về. Lão phu nhân đến tác phẩm, nghe thấy tiếng la khóc tê tâm liệt phế của tam phu nhân, trong lòng liền nhíu chặt, lại thấy y bà đều đã chuẩn bị sắp xếp đủ lúc, lúc này thì mới thoáng yên tâm. Lão phu nhân đang định hỏi Triệu thị phát động lúc nào thì Hồ Mama đã tin lên trước, đem chuyện tình Lục Thanh Lam đại náo Hàng Phong Uyển thêm mắm thêm muối nói cho một lần, cuối cùng là nói Lục Thanh Lam quấy nhiễu Triệu thị, Triệu thị tức giận cho nên mới phát động. Trương thị vốn là không thích Lục Thanh Lam, lập tức giận dữ phân phó với cả Hứa Mama. Hứa Mama, người mang theo hại người, trước tiên nhốt Nhật Xúc kia vào từ đường cho ta, không có phân phó của ta cũng không cho ai đi gặp nàng, cũng không cho nàng ăn. Lúc này Lục Thần và Kỳ thị cũng đã trở lại, nghe Lục Thanh Lam nói tiền căn hậu quả một lần, Kỳ thị thấy nhi tử trong giấc mộng còn nói mớ, tuyết đoàn, trong lòng liền đau thương. Lục Thanh Lam nói, ta rước lấy họa cho phụ thân mẫu thân rồi. Lục Thần giơ lên đầu của nàng mà nói, người bảo vệ đệ đệ không làm gì sai cả. Đang nói thì Hứa Mama dẫn theo hai bà tử tới. Hứa Mama mặt trầm như nước đi thẳng vào vấn đề, Lục cô nương đụng phải ta phu nhân, dẫn đến ta phu nhân sinh non, hiện giờ tình huống nguy hiểm, nô tỳ phụng lệnh của lão phu nhân mang Lục cô nương đi từ đường quỷ phạt. Lục Vân Đình cũng đã ở đây, nghe xong lời này không khỏi nhẹ dựng lên mặt nói, lão phu nhân hỏi cũng không hỏi một câu liền dâm Lục muội muội lại, nào có cái chuyện như vậy cơ chứ. Hứa Mama mặt không chút nào thay đổi mà nói, lão nô cũng là phụng mệnh của lão phu nhân làm việc, kính xin tam thiếu gia thông cảm. Lục Thanh Lam lại đứng lên lôi kéo tay áo của ca ca mà nói, ca ca đừng nói nữa, ta cùng đi với cả Mama. Kỳ thị cưỡng chế phẫn uất ở trong lòng mà nói, Mama có thể chờ một chút không, thời tiết lại như thế, để cho bọn nha hoàn cầm xin y lông cho Bảo Nhi tránh rét. Từ đường cũng không đốt điện long, không giống như là ở nhà, nơi đó thật sự là rất lạnh. Hứa Mama lăn lộn cho tới địa vị bây giờ, dự nhiên là hiểu được đạo lý, làm người lưu lại một đường, ngày sau tiện gặp mặt, liền gật đầu. Bên kia Mặc Cúc tiền vội vàng, cầm áo rát sóc cho Lục Thanh Lam, cùng với cả một cái áo choàng ra. Lục Thanh Lam cười cười không sao, bắt chuyện với cả cha mẹ, liền đi từ đường cùng với cả Hứa Mama. Lại nói, Hứa Mama nhốt Lục Thanh Lam vào từ đường xong, lập tức là 30 Tết. Kỳ thị làm sao mà chịu để cho nữ nhi ở trong từ đường lạnh căm căm, vội vàng băng ngược đi tam phòng, cầu tình với cả lão phu nhân. Lão phu nhân nghe nàng nói rõ ý đồ đến, chẳng những không đáp ứng, mà ngược lại còn khiển trách Kỳ thị một trận. Nếu không phải là các ngươi cường chịu đến như vậy, không dạy nàng đối nhân xử thế, đạo lý tôn kính trưởng bối, nàng sao có thể làm việc phản nghịch, người lại còn dám đến mà cầu xin ta ư? Tức phụ của lão tam, thuận lợi sinh con thì thôi, hễ nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha cho nghiệt chướng này. Kỳ thị khổ gần không có kết quả, Lục Thần lại đi cầu Lục Kháng. Lục Kháng và Trương thị bất đồng, hắn từ trước đến giờ luôn khoan dung với các bọn nhỏ. Lục Thanh Lam hoạt bát nghịch ngợm, hắn rất thích tôn nữ này, nhưng mà đối với tôn nữ mà nói, tôn tử hiển nhiên lại càng thêm quan trọng hơn. Còn nội dõi của tác phẩm không thịnh, chỉ có một thứ tử, vẫn luôn là tâm bệnh của Lục Kháng. Suy tính hiện giờ Triệu thị đang sinh con, hắn cân nhắc một phen, cuối cùng là sợ ảnh hưởng đến việc sinh con của Triệu thị, bèn nói với cả Lục Thần. Bảo Nhi, quả thực là quá mức bướng bỉnh, nhốt nàng một đêm, mài giữa tinh tinh của nàng cũng là có chỗ tốt với nàng. Hai vợ chồng đều không có cách nào khác, chỉ có thể chờ Triệu thị sinh xong hải tử, thừa dịp lão gia cao hứng lại đi cầu tình thay cho Lục Thanh Lam. Đêm trừ tịch vốn nên là vạn gia đoạn viên, nhưng mà trường hưng hậu phụ lại dung truyền, cả nhà không yên. Triệu thị vốn đã sinh một đứa, vốn tưởng rằng lần sinh này sẽ dễ dàng hơn một chút, không ngờ vùng vẫy ở trong phòng sinh liên tục mấy cách giờ, hải tử vẫn không chịu thò đầu ra. Lúc canh hai, trên trời bỗng nhiên bao trùm mây đen dày đặc, từng mảnh bông tuyết cực lớn nhẹ nhàng rơi xuống. Từ đường lớn như thế vắng lặng hết sự trống trải, giống như là hầm băng. Lục Thanh Lam bao bọc áo khoác da sóc dày, ở bên ngoài vừa thêm xiêm y bằng da vẫn cảm thấy lạnh đến lợi hại. Kỳ thị phái người đưa đồ ăn cho Lục Thanh Lam vài lần đều bị bà tử trông coi ngăn cản ở bên ngoài. Triệu thị sinh hài tử chưa được, lão phu nhân đem toàn bộ tức giận phát tiết lên trên người của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam vừa lạnh vừa đói, lại luẩn quẩn ở trong phòng trống, bởi vì như thế nàng mới có thể có thêm một chút độ ấm. Suy nghĩ một chút không khỏi cũng có một chút buồn cười. Mấy năm nay nàng nuôi dưỡng một đám hạ thủ, khi đó Triệu thị đang ở trong miếu, nàng đã từng nghĩ tới chuyện có nên dứt khoát diệt trừ nàng luôn hay không, nhưng mà dù sao tâm địa vẫn chưa có ác độc đến như vậy, nên cũng không có thực hiện ý nghĩa này, ngược lại lại dứt lấy phiền toái nhiều như vậy cho bản thân. Đúng lúc này, chẳng biết là một con chim anh vũ từ nơi nào bay tới, vỗ cánh bình bịch bay ở trên không trung một vòng, cuối cùng thì dừng ở trên cánh tay của Lục Thanh Lam, ngoe ngoe lông mao to lớn nhẹ nhàng mổ một chút lên bàn tay của Lục Thanh Lam mà kêu: "Bảo Nhi, Bảo Nhi." Chim anh vũ này là nàng nuôi đã hơn 4 năm, đã học được rất nhiều lời nói. Lục Thanh Lam vui vẻ mà nói: "Người từ chỗ nào mà bay vào vậy?" Chim anh vũ dù thông minh cũng không thể trả lời nàng vấn đề này. Lục Thanh Lam lại nói: "A cửu, xem ra buổi tối hôm nay đêm giao thừa chỉ có hai người chúng ta qua." Nàng là người ưa thích náo nhiệt, nói đến nơi đây khỏi tránh khỏi cảm thấy có chút tịch mịch. Lần trước Tiêu Thiệu Giác buộc nàng phải đổi tên cho chim anh vũ, nàng liền đổi Tiểu Cửu thành A Cửu. Dù sao Tiêu Thiệu Giác chỉ bảo là nàng đổi tên, lại không nói rõ ràng phải đổi thành cái gì. Đúng lúc này A Cửu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía sau của Lục Thanh Lam, trong miệng bỗng nhiên tuôn ra một câu: "Người xấu đến rồi, người xấu đến rồi." Lục Thanh Lam cười hì hì, sờ sờ cái mào xinh đẹp của nó, cười mà nói: "Người xấu hay không người xấu cái gì, không phải là đã dạy ngươi chỉ có thể gọi Cửu điện hạ là người xấu hay sao?" Nói xong nàng chợt cảm thấy lạnh lẽo, chợt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thân ảnh cao cao đứng ở dưới cửa của tử đường, bóng kéo dài ở trên mặt đất đang từng bước đi về phía của nàng. Kiếp trước Lục Thanh Lam là một người không tin quỷ thần, nhưng mà trải qua chuyện trong giới luật này, tam quan của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, nơi này chính là tử đường, chẳng lẽ là vị tổ tông nào hoàn hồn. Thân ảnh cao lớn từng bước đi tới, thấy vẻ mặt kinh hãi gần chết của nàng, tự hồ hết sức yêu thích, cười nhẹ mà nói: "Không phải là lá gan của người rất lớn đấy hay sao?" Lục Thanh Lam nghe thanh âm này xong thì hơi ngẩn người, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn kỹ nam tử kia một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra là ngươi, không phải là cửu hoàng tử nào vừa mới nhắc tới còn là ai?" Lục Thanh Lam cảm thấy suy nghĩ một lần nữa trở lại ở trong não, có một chút kỳ quái, nhìn con nam nhân ở trước mặt mà nói: "Điện hạ, sao lại tới đây? Ngươi làm sao mà vào được? Hôm nay là 30 Tết, không ở trong cung cùng bồi hoàng đế đón giao thừa, tranh thủ tình cảm, sao mà lại chạy đến nơi đây?" Đang nói chuyện, chim anh vũ kia lại bay qua đầu của cửu hoàng tử một vòng, vừa bay lại vừa kêu: "Điện hạ, người xấu." Lục Thanh Lam bị hồ dọa cho sắc mặt biến sợ, sợ cửu hoàng tử tức giận gây bất lợi với cả A Cửu. Tiểu Diệu Giác nhíu nhíu mày, ồn ào vùng tay áo đuổi chim anh vũ đi. Cửu hoàng tử hừ một tiếng: "Ta bảo ngươi đổi tên cho con rước dinh lắm, lúc này ngươi liền đổi thành cái này hả?" Lục Thanh Lam cười hì hì: "Không phải gọi theo thói quen ư, nhất thời làm sao mà thật được nhanh đến như vậy." Người này thật sự là rất hẹp hòi, về vấn đề mình hỏi hắn, hắn không có trả lời, nhưng lại lựa chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà nói. Tiêu Tự Giác giận đến ngã ngửa, đổi cái tên còn phải tam phiền lưỡng thứ hay sao? Nhà đầu này là gan vừa lớn lại vừa hết sức bướng bỉnh, ngay cả hắn cũng cảm thấy không có biện pháp làm gì nàng. Nam nhân không để ý nàng nữa, cởi mũ trùm đầu xuống, sau đó là đặt mông ngồi xuống một cái bộ đoàn, nhìn thấy nàng đang đứng ngây ngốc ở chỗ này, hừ mà nói: "Đứng ngốc ở chỗ này làm cái gì, còn không ngồi xuống." Lục Thanh Lam lắc đầu, hết sức thành thật mà nói: "Ta lạnh." Cho rằng nàng không muốn ngồi hay ư? Nhưng mà tử đường quá lạnh, nếu nàng ngồi ở dưới đất giống như là hắn, thế nào cũng sẽ đông thành cái gậy băng. Tiêu Thiệu Giác liệt làm một cái, vươn tay vào trong ngực, thế như là lấy ra một cái lọ sữa tay trắng men, chế ra hết sức tinh xảo. Lục Thanh Lam không khỏi ngạc nhiên. Tiêu Thiệu Giác cao ngữ điệu mà nói: "Không cần sao, không cần chính là chảy gỗ." Lục Thanh Lam túm lấy lọ sữa tay, ôm vào trong ngực, đầu ngón tay lạnh như băng, cảm nhận được ấm áp của lọ sữa tay truyền đến, chỉ chốc lát sau đã cảm thấy thân thể nóng lên. Lục Thanh Lam cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đã được sống lại. Tiêu Thiệu Giác thấy mặt của nàng bộ dáng thỏa mãn say mê, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên, vẻ mặt thanh lãnh như nguyệt cũng hòa hoãn không ít. Trong tử đường không có ghế dựa, chỉ có bộ đoàn dùng để quỳ, Lục Thanh Lam cũng tìm một cái bộ đoàn ngồi xuống cách hắn xa xa. Tiêu Thiệu Giác thấy nàng cách mình xa đến như vậy, tự nhiên là sợ mình làm gì nàng. lông mày không khỏi nhíu lại mà nói, người tới gần đây một chút. Lục Thanh Lam lại lắc đầu, ta ở chỗ này rất tốt. Nói nhảm, ta không tốt. Trong lòng của Tiêu Tiểu Giác rất tức giận. Lục Thanh Lam ôm lọ rửa tay lại hỏi, điện hạ sao mà lại chạy tới đây? Tiêu Tiểu Giác nói láo, ta làm việc ở gần đây nên đến gặp ngươi. Lục Thanh Lam bĩu môi, lừa ai đó, 30 Tết có chuyện gì mà phải xử lý, lại nói cho dù là đi làm việc cũng không đến mức đi vào cái thời điểm này. Thật ra là người ở Bí Danh Đoàn được Tiêu Tiểu Giác an bài ở trường Hương Hậu Phủ chuyển tới tin tức Lục Thanh Lam bị giam ở trong tử đường. Hắn vốn là muốn trực tiếp tìm lão thái gia, lão phu nhân can thiệp, lại có một chút bận tâm, nàng một mình sẽ sợ, lúc này mới tự mình từ đây trước nhìn một cái. Tiêu Tiểu Giác cũng không tự mình có ý thức đến, nội tâm của hắn kỳ thật rất hướng tới nàng, buồn nàng trải qua một đêm trừ tịnh khát sâu ở trong trí nhớ, đây mới là nguyên nhân hắn trực tiếp tới đây. Lục Thanh Lam biết hỏi cũng hỏi không ra cái gì, dứt khoát cũng là không hỏi nữa. Đêm giao thừa này, có người phụng bồi dù sao vẫn là hơn một mình cô đơn. Nàng ôm ngọt rửa tay, thân thể chậm rãi đã ấm lên. Nàng buổi trưa chỉ ăn có non nửa chén cháo, thẳng đến hiện tại, đến gần giờ tí rồi, không có hạt cơm nào vào bụng, tích thủy vị chiêm, chỉ cảm thấy ngự dán ra sau lưng, bụng đói đến không chịu nổi. Liền hỏi, điện hạ, người có mang đồ ăn không? Lục Thanh Lam vốn chỉ là tùy tiện hỏi đến như vậy, bởi vì thì hắn dẫn theo lò sửa tay đến, liền đụng một tấc lại muốn tin thêm một thước mà nghĩ, nếu hắn cũng mang theo đồ ăn thì tốt quá. Nàng vốn không ôm bao nhiêu kỳ vọng, không ngờ khi mà hắn ngẩng đầu lên nàng một cái, lại nói một câu, có. Một câu này nghe vào tai của Lục Thanh Lam, quả thật giống như là Phật chỉ luân âm. Sau đó Tiêu Tiểu Giác lấy ra từ trong hạ bao mà một cái bao giấy dầu, Lục Thanh Lam vừa thấy hình dạng của bao giấy dầu kia, đã biết chính là thiệp tâm, không khỏi mừng rỡ, vội vàng đứng dậy đón lấy. Nào biết tay của nàng đưa tới, Tiêu Tiểu Giác lại rụt tay trở về. Hắn nhíu đôi lông mày vô cùng tốt xinh đẹp, thản nhiên mà ra lệnh, ngồi lại đây. Lục Thanh Lam muốn ăn, liền tụ do dự lựa chọn vị trí ngồi giữa hai người, cuối cùng vẫn là bụng đói chiếm thượng phong, đặt mông ngồi xuống bộ đoàn ở bên cạnh của Tiêu Tiểu Giác. Bên ngoài có tuyết rơi, nhiệt độ cực thấp, lẽ ra hắn hẳn là không thể ngửi thấy hương vị gì thì mới đúng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn lại cảm nhận được trên người của nữ hài bên cạnh phát ra một loại mùi thanh nhã, tựa như lan lại không phải là lan, tựa như xạ lại không phải là xạ. Lỗ mũi của Tiêu Tiểu Giác vô cùng nhạy bén, bệnh khiết phích nghiêm trọng kia gắn liền với cả một cái mũi bén nhạy này. Hắn vốn là tuyệt đối không dễ dàng chấp nhận mùi cơ thể của người khác, hắn cảm thấy cái mùi đó gây tổn đến cực độ, thế nhưng mà cái loại vị khí ở trên người của tiểu cô nương này lại khiến cho hắn tâm thần sảng khoái. Trong lúc ngẩn ngơ, bao ở trong tay bị đoạt đi cũng không có biết. Lục Thanh Lam thật sự là rất đói bụng, mở bao giấy dầu ra, liền cầm một khối hoa quế cao bắt đầu ăn như là lang thôn hổ yết. Tương ăn của tiểu cô nương kỳ thật hơi có chướng mắt, nhưng mà bộ dáng của nàng rất tốt, bất kể là làm ra động tác gì cũng đều có vẻ ưu nhã đẹp mắt như vậy. Lục Thanh Lam ăn quá nhanh, điểm tâm đều là khô, như thời có một chút nghẹn, lớn tiếng mà ho khan. Tiêu Tiểu Giác vừa bực mình lại vừa buồn cười, vỗ nhẹ nhẹ trên lưng của nàng mấy cái, chậm một chút, chậm một chút, chỗ này của ta cũng không có nước trà đâu. Mặt của Lục Thanh Lam đã đỏ lên, từng ăn của mình thật sự là quá khó nhìn. Nàng nấc miệng vui vẻ mà nói, đây là thủ bút của Nhiễm Ninh, Nhiễm đại chủ ư? Nhiễm Ninh làm điểm tâm là tuyệt nhất, kể từ khi Lục Thanh Lam đưa hắn cho Tiêu Tiểu Giác, đã lâu chưa ăn được điểm tâm mà hắn làm rồi. Nói thật, nàng đúng là có một chút nhớ cái loại hương vị này. Tiêu Tiểu Giác cười khẽ một tiếng, đầu lưỡi của ngươi xem ra đúng là linh mẫn. Điểm tâm của Tiêu Tiểu Giác mang đến có 4-5 dạng, tất cả đều là Nhiễm Ninh đặc biệt làm để chúc mừng xuân tiết. Lấy niềm vui chủ tử, Lục Thanh Lam lâu chưa được ăn điểm tâm ngon như vậy, thiếu chút nữa cắn rớt cả đầu lưỡi. Tiêu Tiểu Giác nhìn nàng ăn, khóe miệng lại vừa hơi nhếch lên, ánh mắt cũng cong cong thành một cái trăng khuyết, chỉ cảm thấy hết sức đáng yêu, nghĩ thầm tiểu nhát đầu này ắt là một kẻ tham ăn, chút đồ ăn đã khiến cho nàng cao hứng như vậy rồi. Hắn đi từ Ngọc Minh Cung ra, chẳng qua là vội vàng để lại cho Trinh Phi lời nhắn, buổi tối cũng là bụng đói vẫn chưa có ăn gì. Thấy Lục Thanh Lam ăn hương vị ngọt ngào đến như vậy, hắn cũng cảm thấy bụng trống trơn đói bụng rồi. Thế nhưng mà điểm tâm đều đã bị cô nương không có lương tâm đoạt đi, dựa vào tính tình của hắn làm sao mà chịu há miệng đòi hỏi, chỉ có thể dừng mắt mong đợi nhìn như vậy. Lục Thanh Lam ăn đang ngon lành, đột nhiên thấy ánh mắt của nam nhân nhìn thẳng vào điểm tâm ở trong bao giấy dầu, yết hầu còn đang di chuyển đụng lên lốt xuống. Lục Thanh Lam liền hỏi hắn một câu, điện hạ buổi tối cũng chưa ăn gì ư? Tiêu Tiểu Giác ừ một tiếng. Lục Thanh Lam hết sức hào phóng, mà đem bao giấy dầu để qua, điện hạ ăn của ta đi. Gần danh trên trán của Tiết Thừa Sắc liền nhảy dựng lên. Của ngươi, rõ ràng là ta mang tới, thật là khoe khoang. Tiết Thừa Sắc cầm một khối hạnh nhân tổ chậm rãi mà nhấm nháp. Lượng ăn của Lục Linh Lam không lớn, vừa rồi đã ăn lưng giả, hết sức xinh đẹp mà dự eo, trong miệng lầu bầu mà nói. Gần sang năm mới rồi, nếu có một chút thịt chứ cá thì tốt, rốt cuộc cũng là cơm tân niên a, ăn mấy khối điểm tâm thật sự là quá buồn bực. Tiêu Tử Giác nhìn nàng một cái nhíu mày, hắn rất kén ăn, thịt hắn không ăn, cá cũng chỉ ăn không quá vài loại, thói quen của hắn Lục Tinh Lam là biết rõ, cho nên nàng cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Nàng biết nam nhân này ăn xong điểm tâm ở trong tay, đặt bao giấy dầu vào trong tay của Lục Tinh Lam, bỗng nhiên đứng dậy. Lục Tinh Lam sợ đến hết hồn, người đi đâu vậy? Tiêu Tử Giác không đáp, đi đến dưới một cái cửa sổ, đột nhiên đưa tay để cửa sổ ra, gió lạnh xen lẫn hạt tuyết thổi vào, Lục Tinh Lam không nhịn được run rẩy một trận. Ngươi muốn đi sao? Thời điểm vừa rồi không có hắn ở đây còn có không sao, nhưng mà hiện giờ hắn ở chỗ này buồn mình cả một buổi, giờ đã muốn đi. Lục Tinh Lam lập tức cảm thấy quỷ khí ở trong tử đường này liền xẹt đặc, quả thực không có cách nào ở chỗ này một mình nữa. Tiêu Thừa Sắc quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói một câu, ta đi một chút sẽ trở lại. Lục Tinh Lam nghe hắn nói như vậy thì nhẹ nhàng thở ra mà nói, vậy thì ngươi nhanh trở lại một chút. Hắn nghe được lời như vậy, khóe miệng nhếch lên, dường như là đại điểu xuyên qua cửa sổ mà ra, biến mất ở trong bóng đêm. Lục Thanh Lam chạy bước nhanh đi bên cửa sổ, làm sao còn có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Gió cả lúc càng mạnh lên, Lục Thanh Lam muốn đóng cửa sổ, lại sợ là hắn trở về sẽ không vặn được, liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Qua khoảng hai khắc, nam nhân rốt cuộc cũng xuất hiện, linh hoạt xuyên qua cửa sổ tiến vào, xoay người lại đóng cửa sổ. 30 Tết đều bận rộn đón năm mới, thủ vệ lấy lòng, đương nhiên không có ai phát hiện ra hắn. Lục Tinh Lam oán trách một câu, cuối cùng thì người cũng trở lại, sau đó nhìn thấy Tiêu Thiệu Giác cầm ở trong tay một cái hộp trắng men rất lớn, dùng một tờ giấy che rất kín, cũng không biết là ở bên trong là cái vật gì. Nàng không khỏi có một chút tò mò. Tiêu Thiệu Giác cúi người đặt hộp kia ở trên bàn thờ. Lục Tinh Lam bỏ giấy ra, nhìn thấy một cái hộp nhỏ, nhờ sắc trời miễn cưỡng có thể nhìn thấy ở bên trong có hải sâm sốt thịt, tôm nón thủy tinh, gan vịt hấp cách thủy, lòng già xào lăn, 7-8 dạng món ăn, bởi vì bị hắn dùng dây tre còn bốc lên hơi nóng hôi hổi. Lục Thanh Lam không nhịn được mà hoan hô một tiếng, có những thứ này cơm tất niên của nàng cũng không coi là quá ngột ngạt. Không những thế, ở bên trong còn đặt một cái ấm trà, hai cái chén, người này nghĩ cũng rất là chu đáo. Vừa rồi ăn không ít điện tâm, Lục Thanh Lam vừa vặn cảm thấy có một chút nghẹn hoàng, liền không chút khách khí cầm lấy ấm trà rót một chén nước uống cho ừng ực. Uống xong chén trà nóng này, nàng cảm thấy các người từ trong ra ngoài cũng đều nóng đến hầm hập. Nàng cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng ruột già ăn vào trong miệng, ngày thường cũng không thấy có là bao nhiêu mỹ vị, mà hôm nay ăn lại đặc biệt ngon ngọt. Tiểu Thừa Giác thấy miệng của nàng ăn đến vui sướng, không tự chủ mà nhíu nhíu mày. Hắn là người mắc bệnh khuyết vị nặng, giống như là đồ ăn nước uống đừng nói là ăn, cho dù nhìn thấy cũng cảm thấy ghê tởm. Thật là không hiểu, tiểu cô nương bằng thành ngọc khuyết ở trước mắt này, làm sao mà nước trôi. Lục Tinh Lam là ăn vài miếng món ăn khác, nhìn thấy mắt của nam nhân mong đợi mà nhìn mình, ngạc nhiên mà nói, sao mà ngươi không ăn, không phải vừa rồi, vẫn là bộ dáng rất đói bụng hay sao? Lam nhân ừ một tiếng, mang điểm tâm từ trong bao ra, chậm rãi mà ăn, đối với cả món thịt, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Lục Tinh Lam thấy hắn ăn, cũng cảm thấy hơi khô, dùng một cái chén khác, rót một chén nước ra cho hắn. Này, uống nước, nam nhân nhìn nàng một cái, bưng chén lên nhìn hồi lâu, xác định là cái chén kia thật sự là sạch sẽ, thì mới uống một ngụm. Trong lòng của Lục Tinh Lam mắng cho một câu, quỳ mau, không nhịn được mà hỏi hắn, chiếc đồ này là lấy từ đâu tới. Nam nhân thản nhiên mà nói, đương nhiên là trộm từ phòng bếp nhà của các ngươi ra. Lục Tinh Lam nhìn hắn một cái, ánh sáng ở trong tường đường lợn mờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy lông mi dày, đen của nam nhân kia, bao trùm ở trên mắt. Ở phía dưới là cái mũi thẳng tắp tinh xảo. Không biết là tại sao, nàng cảm thấy hôm nay sắc mặt của Tiêu Tiểu Giác nhu hòa hơn ngày thường không ít. Bình thường hắn luôn luôn là bộ dáng lạnh băng người lạ chớ gần, mặc kệ là từ góc độ nào mà nhìn lại, Lục Đinh Lam cũng đều không thể nào không thừa nhận nam nhân này thật sự là vô cùng xinh đẹp. Trong lòng của nàng rất là khó hiểu, lại có một chút không được tự nhiên, chủ yếu là Tiêu Tiểu Giác đối với nàng quá tốt, làm cho nàng có một chút bất an. Vừa rồi cũng chỉ là nói có một câu là muốn ăn thịt, mà người này vậy mà mạo hiểm gió tuyết liều mạng chạy đến phòng bếp trộn đồ ăn cho nàng, Kỳ thật, ngay cả bản thân của Tiêu Thiệt Giác cũng chưa cảm nhận được điều này. Hắn là người tự chọn thân phận, vốn là dựa theo tính tình của hắn, thì vô luận như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không làm ra cái loại chuyện trộm đồ ăn như vậy. Lục Thanh Lam thì hắn ăn không ít điện tâm, khó hiểu mà nói, ngươi ở trong cung, chưa ăn gì mà đã đi ra ngoài ư? Ừ, Tiêu Thiệt Giác lại thản nhiên mà đáp một tiếng. Lục Thanh Lam vẫn là lần đầu tiên ở chung một chỗ với hắn, thời gian dài như vậy, nhất thời không tìm được chủ đề. Nam nhân an tính lại, thậm chí có loại mỹ cảm sâu sắc, phảng phất thời gian đều có một chút đọng lại. Cái loại cảm giác không được tự nhiên này lại nữa rồi, Lục Thanh Lam quyết định đánh vỡ cái loại cảm giác khó chịu này, liền dùng một chiếc đũa chọc lấy một cái miếng hải sâm, bởi vì biết hắn không thích ăn thịt, liền cẩn thận loại bỏ sạch sẽ thịt ở bên trên của hải sâm, đưa tới trước mặt của hắn mà nói, chỉ ăn điện tâm, sao mà được, ăn miếng hải sâm đi, hôm nay chính là giao thừa đấy. Cơm tất niên chính là một bữa cơm là quan trọng nhất của năm. Làm nhân ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt soi mói mà nhìn nàng, Lục Thanh Lam lại giải thích một câu, ta đã lấy sạch thịt ở phía trên rồi. Ai bảo quy mao kia, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, đồ ăn hắn tự cầm về, vốn là không phù hợp với cả khẩu vị của hắn. Lông mày của nam nhân liền nhíu lại, Lục Thanh Lam cả kinh thì mới nhớ tới, chẳng lẽ là hắn ghét bỏ chiếc đũa đang kẹp hải sâm là của mình đã dùng qua, ngược lại là mình suy nghĩ không có chút đó rồi. Người này quá là khó hầu hạ, nàng cũng cầm một chút nổi bước, muốn thu hồi lại chiếc đũa. Tiêu Thiệt Giác tự hồ là nhìn hiểu ý của nàng, hắn bình thường cũng là ăn hải sâm, thế nhưng lúc nấu một khi đã bỏ thịt vào thì hắn cũng sẽ không ăn nữa. Huống chi, chiếc đũa kia còn dính nước miếng của nàng, hắn sao có thể mà hạ miệng được. Thế nhưng, thấy nàng đã muốn rút lui, mà rồi cười khiến hắn lại há miệng ra, sau đó là dùng ngón tay chỉ vào miệng của mình. Người này còn muốn mình đút cho hắn ăn ư? Lục Thanh Lam chán nản, đây không phải là còn có một đôi đũa nữa chưa dùng qua à? Nhưng nghĩ đến cùng với căn lò dưới tay hắn đã đưa tới cho mình, lại mạo hiểm gió tuyết trộm đồ ăn tới, coi như là có ân với mình, nàng liền mềm lòng, liền đem hải sâm kia mà đút qua. Tiêu Thiệt Giác ăn vào trong miệng, vậy mà cũng không cảm thấy có cái gì là không thoải mái, ăn hết một miếng hải sâm cảm thấy cũng là không tệ lắm. Sau đó hắn cứ tiếp tục ăn điện tâm của hắn. Một lát sau, nhìn lại Lục Thanh Lam, thấy cũng không là ăn gì, đang ở đó mà tức giận. Vừa rồi, Lục Thanh Lam miệng lòng liền đút hải sâm cho hắn ăn, nhưng mà nghĩ lại, lại cảm thấy thực sự quá dư lễ. Huống chi, mình lại không phải là tôi tớ của hắn, dựa vào cái gì mà phải đút cho hắn ăn nha. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, Tiêu Thiệt Giác vẫn đối với cái nàng rất đặc biệt, trợ giúp cho nàng cũng không phải là một lần hai lần. Lục Thanh Lam ân oán rất rõ ràng, không phải là lũ sói con không biết đội ơn. Nhưng mà Tiêu Thiệt Giác hiện lộ rất vô thường, thường xuyên ác ngôn với nàng, âm tình bất định như vậy, cho nên liền dần dần sinh ra tâm tình chống đối với hắn. Tiêu Thiệt Giác là một người thông minh cỡ nào, vừa thấy bộ dạng tức giận của tiểu cô nương liền đoán được tâm tư của nàng. Hắn ngược lại lại lớn hỏng, không khí giữa hai người vừa rồi có một chút cảnh giác, tưởng kính như tân. Loại hình thức ở chỗ này, Tiêu Thiệt Giác cảm thấy có một chút không quen. Hình thức như bây giờ thì mới đúng, cho tới nay sự ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại giữa hai người chính là hình thức này. Dưới hình thức này, hắn liền hơi có cảm giác thuận buồm xuôi gió. Hai người ngồi sóng đôi một chỗ, Tiêu Thiệt Giác liền dùng đầu ngón tay chọc chọc vào cánh tay của nàng. Lục Thanh Lam bĩu môi nhìn hắn một cái, kéo dài âm thanh mà hỏi, làm cái gì vậy? Tiêu Thiệt Giác cũng không có nói chuyện, dùng ngón tay chỉ thịt của hải sâm ở trong hộp, ý bảo là nàng chọn một miếng hải sâm nữa cho hắn ăn. Lần này Lục Thanh Lam cũng không có làm, người có tay có chân sao mà không tự mình làm mà ăn, thật đúng là xếp nào trở thành nha hoàn rồi à. Tiêu Thiệt Giác hận đến ngứa răng kẻ vong ân phụ nghĩa này. Phản kích của hắn hết sức quyết liệt, trực tiếp đứng lên đi về phía của cửa sổ. Lục Thanh Lam liền hoảng sợ, giống như là phản xạ có điều kiện hỏi, người muốn đi đâu? Tiêu Thiệt Giác quay đầu lại nhìn nàng một cái, miễn cưỡng phun ra hai chữ, hồi cung. Đừng, người đừng đi. Nàng có một chút luống cuống, sau khi có người bồi nàng một hồi, nàng càng không muốn một mình ở tường đường u ám này nữa. Tiêu Thiệt Giác dừng bước, dùng ngón tay chỉ đồ ăn. Lục Thanh Lam hiểu hắn đây là đang uy hiếp trần trụi, nàng dẫm chân nhận mệnh mà nói, ngươi trở lại đi, ta cho ngươi ăn hải sâm còn không được sao? Khóe miệng của Tiêu Thiệt Giác khẽ nhịn lên, trên mặt lộ ra một tia tự đắc, vì đạt được mưu gian thản nhiên mà nói, sớm như vậy chẳng phải là tốt hơn hay sao? Thản nhiên thỏng bước trở lại, ngồi xuống ở bên người của Lục Thanh Lam một lần nữa. Trong lòng của Lục Thanh Lam hết sức khó chịu, nhưng mà nàng lại không muốn một mình ở chỗ này. đành phải ủy khuất chọn một miếng hải sâm, tức giận nhét vào miệng của nam nhân. Người này thật là được voi đòi tiên, lúc nãy nàng đút cho hắn ăn một lần, hắn lại vênh mặt, hất hàm, sai khiến bắt nạn cho hắn ăn. Nàng càng tức giận như vậy, Tiểu Tiểu Giác lại càng thấy thú vị, nụ cười ở trên mặt càng thêm sáng lên. Lục Thiên Lam ăn không bao nhiêu thức ăn, sớm đã no rồi, Tiểu Tiểu Giác vừa rồi ăn không ít điểm tâm, lại ăn thêm mấy miếng hải sâm cũng cảm thấy no bụng. Tâm tình của hắn hết sức vui mừng, từ nhỏ đến lớn cũng đã qua là mười mấy năm. Cơm tất niên năm nay, mặc dù đơn giản thô kệch một chút, nhưng hắn lại cảm thấy ăn ngon hơn những năm trước nhiều. Lục Thiên Lam liền động thủ thu thập những cái khay chén kia xong bỏ qua một bên. Nàng lấy ra cái đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, còn gần một canh giờ nữa mới đến nửa đêm. Trong lòng của nàng hiểu, người nam nhân này không thể nào ở chỗ này cùng với nàng, nhưng mà rốt cuộc làm sao bây giờ? Lục Thiên Lam tìm lời lại nói, có muốn đánh cờ không? Tiểu Thượng Giác nhíu mày, nơi này có quân cờ ư? Lục Thiên Lam nói, trong phòng ngoài kia có. Từ đường của hầu phủ rất lớn, trong ngoài hơn mấy gian, ở bên trong chính là nơi thờ phụng bài vị của tổ tông. Gian bên ngoài có một bàn đá, trên bàn đá bày bàn cờ vây và quân cờ. Nghe nói là hầu phủ có một vị lão tổ tông thích đánh cờ, cũng không biết chuyện này có phải là thật vậy hay không. Tiểu Tiểu Giác suy nghĩ một chút lại nói, được. Ánh mắt của Lục Thiên Lam liền sáng lên, đánh cờ cũng không phải là nhất thì bán hội, chỉ thời gian ngắn là có thể xong xuôi. Lần này đánh cờ, hắn chẳng phải là sẽ ở cùng với nàng một hồi. Nàng vừa rồi còn lo lắng Tiểu Thừa Giác không muốn chơi cùng với cả một tiểu cô nương như nàng, vì thế mà tiểu cô nương dẫn Tiểu Thừa Giác đến phòng kế bên. Trong phòng rất tối, nàng lại tìm một cây nến đốt lên, đúng lúc ở bên trong tử đường có rất nhiều nến. Hai người ngồi đối diện ở bên cạnh cái bàn đá. Lục Thiên Lam xoa xoa đôi bàn tay có một chút hương phấn. Tiêu Thừa Huyền thích cửa vây, kiếp trước vì lấy được lòng vị của hoàng đế bụng dạ hẹp hòi này, Lục Thiên Lam rất chịu khó đi theo quốc thủ đương thời học cờ vây, tài nghệ hết sức cao siêu. Mấy năm trước nàng ở Quảng Ninh Vương phủ xem qua Tiêu Thừa Giác và Tưởng Tiến Hồng đánh cờ một lần. Nếu dựa theo kỳ nghệ của Tiêu Thừa Giác khi đó mà nói, hắn không thể nào là đối thủ của mình. Lục Thiên Lam mới vừa rồi bị Tiêu Thừa Giác khi dễ, vừa vặn thừa dịp quốc hội này bùa trở về, nàng quyết định hành hạ bạo ngược người nam nhân này. Vì thế nàng lấm lên một quân cờ đen mà nói, tài đánh cờ của ta cũng tạm được, ngươi là nam tử, tuổi lại lớn hơn ta, nếu không thì ngươi nhường ta năm quân đi. Tiểu Thiện Giác từ trước đến giờ cực kỳ tự tin với trí lực của mình, hắn hơi có một chút chủ nghĩa đại nam tử, không quá coi trọng nữ nhân. Hắn cảm thấy một tiểu cô nương như Lục Thiên Lam có thể có kỳ nghệ cao bao nhiêu, vốn nghĩ một lời đáp ứng, thế nhưng hắn thấy ở trong con người xinh đẹp giống như là mặt ngọc của Lục Thiên Lam hiện lên vẻ già hoạt, trong lòng khâu gọi dùng mình. Vì bảo đảm an toàn của tiểu cô nương, hắn an bài bên cạnh của Lục Thiên Lam mật thám cực kỳ tinh anh, mọi cử động của tiểu cô nương đều nằm ở trong bàn tay của hắn. Hắn có thể nói là vô cùng hiểu Lục Thiên Lam, biết nàng am hiểu nhất chính là giả heo ăn thịt hổ. Xuất phát từ cẩn thận, hắn lắc đầu không nhường. Lục Thiên Lam thấy hắn cự tuyệt hết sức dứt khoát, vươn ra ba ngón tay, nếu không thì ngươi nhường ta ba quân. Tiểu Thiểu Giác lại lắc đầu, vậy thì một quân. Nàng vứt ra một ngón tay trắng như tuyết của cô trước mặt của hắn. Tiêu Thiểu Giác vẫn là lắc đầu, mau hạ cờ đi, nếu không thì ta liền hồi cung. Tiêu Thiểu Giác uy hiếp mà nói, lầu bầu một câu quỷ hẹp hòi, sau đó cầm một quân đen trực tiếp đặt lên bàn cờ. Tiêu Thiểu Giác lại nhíu mày, phun ra hai chữ trời đoán. Lục Thiên Lam chán nản, người nam nhân này thật là keo kiệt đến vắt chảy ra nước a. Lục Thiên Lam đẩy phải nắm một nhúm quân cờ để cho Tiêu Thiểu Giác đoán, cuối cùng vẫn là hắn thua. Lục Thiên Lam chấp đen đi trước. Tiêu Thiểu Giác thật cẩn thận đánh cờ với nàng, một lát sau liền phát hiện kỳ nghệ của nàng tuy rằng cũng không có tệ lắm, nhưng là đường cờ mềm mại vô lực. Tiêu Thiểu Giác thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm là mình quá mức cẩn thận, đối phương dù thông minh như thế nào cũng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương 11-12 tuổi mà thôi. Thành tĩnh lại mới phát hiện tiểu cô nương ngồi ở đối diện của hắn cầm lấy một quân cờ màu đen, một đen một trắng, một đen một trắng, càng thêm nổi bật lên cái tay kia của nàng phảng phất giống như là trong suốt. Tiểu Thiểu Giác thất thần ở trong nháy mắt, hắn không khỏi đánh giá tiểu cô nương ở trước mặt này, nhưng mà thấy tiểu cô nương ngũ quan tinh xảo, khẽ trao lông mày, một đôi mắt đen như bảo thạch chiếu sáng đến rực rỡ, lúc nhỏ bộ dáng mập mạp còn có ký ức hãy còn mới mẻ đây, khi nào thì đã trổ mãn xinh đẹp xuất chúng đi như vậy rồi. Có câu dưới đèn xem mỹ nhân, càng xem thì lại càng tinh thần. Tiêu Thiểu Giác ở trong lúc nhất thời có một chút không yên lòng, đợi đến lúc Lục Đình Lam nắm lấy cơ hội ăn hắn liên tiếp mấy quân trắng thì hắn mất giật mình mà tỉnh lại. Trong lòng của Tiêu Thiểu Giác thầm run sợ, nay mới lên tinh thần một lần nữa, lấy ra toàn bộ bản lãnh đánh cờ với nàng, ván cờ lâm vào giằng co. Đến thời điểm đoạn binh tương kiếp, quân cờ của Lục Thanh Lam biến đổi, trong khoảng khắc trở nên đại khai đại hợp, hết sức sắc bén. Vừa rồi cảm giác mềm nhũn kia căn bản là dùng để làm cho Tiêu Thiểu Giác mất cảnh giác. Tiêu Thiểu Giác giận đến ngã ngửa, ngàn cẩn thận vạn cẩn thận vẫn là rơi vào bẫy của nàng. Sau khi hai người trải qua một phen kịch liệt chém giết, cuối cùng Lục Đinh Lam thắng nửa mục. Lục Đinh Lam cười hì hì mà nói một câu đa tạ. Tiêu Thiểu Giác giận đến sách mặt, bại bởi một tiểu cô nương, vẫn là một tiểu cô nương nhỏ hơn mình 3 tuổi, quả thực là một loại vô cùng nhục nhã. Hắn cảm thấy không có cách nào mà tha thứ cho chính mình. Nhìn lại Lục Đinh Lam, đôi môi của tiểu cô nương mần thành một đường, khóe miệng hơi nhếch lên, một đôi mắt phát sáng óng ánh, hiển nhiên là hết sức đắc ý. Tiêu Thiểu Giác càng tức giận hơn, hắn cảm thấy vừa rồi hắn là bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc mới mất tiền thủ, nhưng mà lý do này lại không tiện nói ra, chỉ cảm thấy ở trong lòng biệt khuất dị thường. Hắn lại âm trầm mà nói ra một câu lại. Lục Thanh Lam đương nhiên là nguyện ý đánh cửa cho hết thời gian, lần này đoán một lần nữa là Tiêu Thiểu Giác chập đèn đi trước. Lục Thanh Lam lần này cũng không giấu giếm tự nụ nữa, hai người triển khai trận thế đường đường chính chính đối trận, đều là tiến công. Tiêu Thiểu Giác thích kiếm tẩu thiên phong, Lục Thanh Nam lại là đại đảm đột biến, ý chỉ gan lớn. Tiêu Thiểu Giác lấy ra toàn bộ tinh thần, Lục Thanh Nam nhất thời cảm giác được áp lực, toàn trận mà mất đến nửa canh giờ, cuối cùng Lục Thanh Nam vẫn không thể trụ được trước thế tấn công hùng mãnh của Tiêu Thiểu Giác, bại trận. Toàn trận đã xong xuôi, hai người đều cảm giác đối phương là một đối thủ đáng tôn kính, nhất thời sinh ra cảm giác tình tình tương tích, người thông minh hợp nhau. Tiêu Thiểu Giác cũng là lần đầu tiên gặp phải một đối thủ kỳ phong sắc bén và trí tưởng tượng như vậy, hơn nữa đối phương lại vẫn là một tiểu nữ hài. Trong tay của Lục Thanh Lam nắm mấy quân cờ vừa do huyệt thái dương của mình, nàng đang suy nghĩ vừa rồi tại sao mình lại thua. Giật nhanh thì nàng liền hiểu Tiêu Thiểu Giác suy nghĩ vô cùng nhanh nhẹn, tốc độ hạ cờ cực kỳ quái, mình bị hắn kéo theo, hạ cờ theo hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng là liền thua ở trong u mê, một chút là không thể để cho hắn khống chế tiết tấu. Hai người mới vừa rồi đánh thành tỷ số 1-1, coi như là chưa phần thắng bại, mà hai người đều là hạng người tầm cao khí ngạo, đều tràn đầy lòng tin với bản thân. Vì vậy mà ván thứ 3 này, hai người hết sức ăn ý, bắt đầu không có ai dài dòng dây dưa. Lục Thanh Lam lần này thay đổi sách lược, Tiêu Thiểu Giác cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn bắt đầu bỏ xuống thành kiến, xem nàng là một đối thủ chân chính. Hai người cứ như vậy mà đánh cờ một chút, thời gian lặng lẽ chạy qua kẽ ngón tay, bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng pháo bùm bùm đùng đùng. Lục Đinh Lam nghe thấy gò tiếng hoan hô của tiểu hải tử, nàng nhìn thoáng qua ngoài, cao hứng mà hô, đã giờ tí á, một năm mới đã bắt đầu, nàng năm nay đã là 12 tuổi. Lục Đinh Lam vội vã chạy đến cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, Tiêu Thiểu Giác thì đi tới bên cạnh của nàng, tiện tay mở cửa sổ ra. Một trận gió lạnh thổi vào, mang theo ẩm ướt nhẹ nhẹ, tuyết đã ngừng, trời đất muộn màng màu trắng. Lục Đinh Lam run run một chút, càng thêm ôm chặt cái lò sưởi tay ở trong ngực. Tiêu Thiểu Giác lại dù cái lưng mệt mỏi, chỉ cảm thấy gió mặc dù có chút lạnh, nhưng mà tâm của hắn lại an bình kiên định đến dị thường. Lục Đinh Lam nghiêng đầu nhìn hắn một chút, hắn cũng quay đầu mà cười cười với nàng, nụ cười kia khiến cho mắt của nàng choáng váng. Lục Đinh Lam không thể không thừa nhận hắn cười lên thật sự là quá đẹp. Hai người đứng ở phía trước cửa sổ hứng cho một trận gió, Lục Đinh Lam thật sự có một chút không chịu nổi. Tiêu Thiểu Giác liền đóng cửa sổ lại, hai người chậm lại ngồi xuống bên cạnh của bàn đá, một lần nữa tiếp tục đánh cờ. Lúc này Tiêu Thiểu Giác không thể để cho mình thua nữa, hắn thật sự là gánh không nổi người kia. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn cờ, mưu kế bố cục, tự định đối sách. Kết quả hắn đợi hồi lâu, tiểu cô nương đối diện lại không hề có động tĩnh gì. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Lục Đinh Lam thế nhưng cũng ở trên bàn đá ngủ gật. Từ lúc trọng sinh tới nay, nàng hết sức chú trọng bảo dưỡng thân thể, ngoại trừ mỗi ngày tập luyện thể thuật của Cù Ngọc Tuyền, ngủ sớm dậy sớm đã thành thói quen, cộng thêm mới vừa rồi cùng với cả Tiêu Thiểu Giác đánh cờ, hao phí không ít tinh thần và thể lực, lúc này cũng duy trì không được nữa, thế nhưng mà đã ngủ rồi. Tiêu Thiểu Giác rón rén để quân cờ trở lại trong hộp, sau đó là không tự chủ nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp của nàng. Tiểu cô nương cố lên một cánh tay của mình, ngủ tựa hồ hết sức ngọt ngào, cái mũi nhỏ thẳng tắp cực kỳ khả ái. Trong lòng của Tiêu Thiểu Giác dâng lên một cỗ xúc động, quỷ thần xuất hiện, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chạm tay vào làn da mềm mại trắng muốt, còn mang theo lạnh lạnh lẽo lẽo nhẹ nhẹ. Cảm giác kia dường như là có một luồng điện từ đầu tay chạy tới trái tim của hắn. Tiểu cô nương bỗng nhiên xê dịch đầu, đôi một cánh tay gối lên. Tiêu Thiểu Giác giống như trộm bị bắt đại chỗ, trái tim cũng bắt đầu nhảy bùm bùm. Kết quả, tiểu cô nương chẳng qua chỉ là phát ra mấy tiếng lẩm bẩm vô nghĩa từ cánh mũi, liền đã ngủ lại. Tiêu Thiểu Giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà ngay sau đó lại có một chút khinh bỉ chính mình. Chột dạ cái gì cơ chứ? Hắn đứng lên, đi vài bước ở trong phòng, cảm thấy ở trong lòng vẫn còn có một chút lạnh. Lại nhìn tiểu hài tử đang ngủ ở trên bàn đá, suy nghĩ một chút, hắn đem áo choàng lông màu đỏ của mình cởi ra, che ở trên người của Lục Thanh Lam. Làm xong đây hết thảy, hắn lại kiêu ngạo mà nghĩ, ta tại sao phải đối với nàng như vậy? Chợt liền tìm được lý do cho chính mình, không thể để cho nàng sinh bệnh, nếu không thì mình cũng phải ngã bệnh theo, cho nên hắn cũng thoải mái mà yên tâm. Lúc trời tờ mờ sáng, Lục Thanh Lam bị một trận tiếng bước chân thức tỉnh. Cô nương, người mau tỉnh lại, đừng ngủ ở chỗ này, sẽ bị nhiễm phong hàn. Lục Thanh Lam mở mắt mê mang, nhìn thấy là Mạc Cúc và Mạc Hương đứng ở bên cạnh của mình. Vẻ mặt của nha hoàn hết sức áy náy và lo lắng. Phản ứng đầu tiên của Lục Thanh Lam chính là Tiêu Thiểu Giác đi đâu rồi? Nàng mở hai mắt mê mang ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh, làm sao còn có bóng dáng của nam nhân. Lục Thanh Lam đứng dậy, cái áo choàng màu đỏ tươi của nam nhân kia che ở trên người của nàng, trượt rơi xuống đất. Lục Thanh Lam liền ngẩn ra, Mạc Cúc đưa tay nhặt được, khó hiểu mà nói, cô nương, áo choàng này người tìm được từ đâu vậy? Đây rõ ràng chính là một cái áo choàng của nam tử nha. Lục Thanh Lam thanh tịnh lại, phân phó mà nói, cất đi, đừng để cho người khác nhìn thấy. Mạc Cúc là một người linh hoạt, cũng không có hỏi nhiều, cất kỹ áo choàng đó. Mạc Cúc nói, cô nương, chúng ta mau đi đi, lão gia, lão phu nhân bọn họ ở bên ngoài chờ đấy. Thì ra là một canh giờ trước, cái thai của Triệu Thị rốt cuộc đã sinh ra rồi, là một nam hài. Bởi vì Lục Thanh Lam bị giam ở tử đường, lo nàng phải vừa lạnh vừa đói, Lục Thần và Kỳ Thị cả đêm cũng không có ngủ. Thừa dịp Triệu Thị vừa mới sinh hạ được nhi tử, Lục Kháng và Trương Thị cao hứng, Lục Thần lại đi cầu một lần. Lão thay gia vừa có thêm tôn tử, hết sức cao hứng, quả nhiên là đã đáp ứng thả nàng ra. Có thể là sợ những chuyện này gây sức sẹo cho tiểu tôn tử, lão phu nhân cũng không có phản đối. Lục Yên Lam bị giam vào tử đường, hai nha hoàn không được đi theo nàng, cho nên vẫn canh giữ ở bên ngoài. Sau khi được tin tức liền đi vào đón Lục Thanh Lam ra ngoài. Lục Thanh Lam giữa lưng một cái, tại cái chỗ lạnh như vậy ngủ lâu rồi, thế nhưng mà không có bất cứ cảm giác khó chịu nào, nàng cũng không khỏi âm thầm đến kỳ lạ. Nàng ngay cả mình ngủ lúc nào cũng đã quên. Cứ như vậy đi theo nha hoàn ra khỏi đại môn của tử đường, trời vừa mới tờ mờ sáng, Lục Thần, Kỳ Thị, Lục Thanh Nhàn và Lục Văn Đình cũng đã ở bên ngoài chờ. Kỳ Thị vừa thấy nữ nhi liền lỗ mũi chua xót, bắt lấy cánh tay của Lục Thanh Lam mà nói, Bảo Nhi, người không sao chứ? Hốc mắt của Lục Thanh Lam hơi chua. Những thân nhân này, nhiều năm cũng không quá tốt, đây cũng là máu mủ tình thân, vội vàng mà nói, mẫu thân, người đừng lo lắng, ta rất khỏe. Lục Thần cũng đánh giá nữ nhi từ trên xuống dưới một lần, thấy nữ nhi, quả nhiên là trạng thái rất tốt, trong bụng khẽ yên tâm mà nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đi về trước. Lục Thanh Lam được mọi người đưa trở về, Kỳ Thị đã sớm phân phó, vừa về tới trong nhà, đầu tiên là bưng lên một chén canh gừng đường đỏ để cho Lục Thanh Lam uống. Ngay sau đó, lại bưng lên một cái bàn nhỏ, ở bên trên đều là một bàn đồ ăn ngon nóng hổi. Kỳ Thị đau lòng mà nói, Bảo Nhi, ngươi ngày hôm qua cả đêm cũng không ăn được cái gì, khẳng định là đói bụng lắm. Chén canh gừng đỏ kia, Lục Thanh Lam uống xong, nhưng mà nàng sờ sờ cái bụng tròn căng. Tối ngày hôm qua, Tiêu Thiểu Giác mang cho nàng điểm tâm của Nhiễm Ninh Hàm, lại trộm một hộp đồ ăn, nàng mới ăn xong cũng không bao lâu, làm gì còn bụng mà ăn nữa đâu. Nhưng những lời này nàng lại không tiện nói cho cha mẹ, lúc mẹ của nàng cho lại nói với cả Kỳ Thị, nương, ta hiện tại không đói bụng, người để các nàng lùi những thứ này xuống trước đi. Kỳ Thị nói, người chịu khó ăn một chút lót bụng, đợi lát nữa ngủ mới an tâm thoải mái được. Lục Thanh Lam lại nhíu mày, Lục Thần dạy về cho nàng, thời điểm này Bảo Nhi đại gái không có đói bụng ăn lão cái gì cơ chứ, người cũng đừng có ép đứa nhỏ nữa. Kỳ Thị lúc này mới gọi người đem đồ lui đi, lại để cho Lục Thanh Nhàn cùng với cả Lục Văn Đình trở về đi ngủ. Lục Thanh Lam cũng nói, tỷ tỷ, ca ca, các người nhanh đi ngủ đi, trở về ta vẫn là chờ đại hồng bao của các người cho ta đấy. Hai người thấy nàng nói chuyện như vậy, cũng biết là nàng không có chuyện gì, chả hỏi sau lúc này mới mang theo hạ nhân trở về viện của mình. Đợi hai người đã đi rồi, Lục Thanh Lam hỏi về Vinh Ca Nhi. Mẫu thân, Vinh Ca Nhi ổn chứ? Kỳ Thị nói, Vinh Ca Nhi rất ổn, ngươi đừng có lo lắng, ngươi cũng mệt rồi, trước ngủ một lát đi, ở sau vách ngăn của nương. Lục Thanh Lam ở một tiếng, cũng không có khách khí với cả Kỳ Thị, ở sau vách ngăn ngã đầu nằm ngủ. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng. Lục Thanh Lam sau khi rửa mặt thay trang phục đã đi xem Vinh Ca Nhi trước. Kỳ Thị đang mặc quần áo cho Vinh Ca Nhi, hắn nhìn thấy Lục Thanh Lam tới, ôm cánh tay của Lục Thanh Lam ủy ủy khuất khuất mà khóc lên. Lục tỷ tỷ, tuyết đoàn của ta bị bọn họ đánh chết rồi. Lục Thanh Lam nhìn thấy Vinh Ca Nhi mệt mỏi không có tinh thần như là thường ngày, nhớ tới Hổ Mama đã sai người đánh chết con chó của hắn nuôi đã lâu ở trước mặt của hắn. Đây đối với cả một hài tử hồn nhiên ngây thơ mà nói có bao nhiêu là thương tổn tâm linh, nàng nghĩ tới cũng là dâng lên một cỗ lửa giận. Nàng an ủi Vinh Ca Nhi hồi lâu, thấy Vinh Ca Nhi còn là cái bộ dáng mệt mỏi không có tinh thần, Kỳ Thị ở một bên cũng có một chút bất đắc dĩ. Vinh Ca Nhi là thịt ở trên người của nàng rơi xuống, nàng có thể không đau lòng hay sao? Lục Thanh Lam ngồi xổm người xuống xoa xoa nước mắt cho Vinh Ca Nhi mà nói, Vinh Ca Nhi không khóc, Lục tỷ tỷ nhất định sẽ tìm một con chó giống như Tuyết Đoàn cho ngươi. Vinh Ca Nhi nghe lời này hai mắt liền sáng lên, thật ư? Lục Thanh Lam thấy hắn đã cao hứng đến như vậy, Lục tỷ tỷ đã lúc nào lừa gạt Vinh Ca Nhi của chúng ta chưa? Coi như là quà tặng năm mới của Lục tỷ tỷ đưa cho Vinh Ca Nhi đi. Vinh Ca Nhi lúc này thì mới lên khóc mà mỉm cười, Lục tỷ tỷ tốt nhất. Lục Thanh Lam cương chiều sờ đầu của đệ đệ. Lục Thanh Lam là một phái thực hành, lúc này liền đi tiểu thư phòng viết một phong thư cho tiểu thị Tân Tĩnh Nhu để cho nàng tìm một con chó giống như là Tuyết Đoàn. Lục Thanh Lam làm khô nét mực để Mạc Hương mang phong thư này đi Ninh Hải hầu phủ đưa tin. Vốn là mùng một độ năm không có nên phiền toái biểu tỷ, nhưng vì tâm lý sức khỏe của Vinh Ca Nhi nàng cũng phải bất chấp nhiều như vậy. Đợi Lục Thanh Lam đã làm xong việc, Lục Thanh Nhàn cùng cả Lục Văn Đình cũng tới. Bởi vì là mùng một độ năm, bốn huynh đệ tỷ muội quỳ lại đại lễ cho Lục Thần cùng Kỳ Thị. Kỳ Thị cho mỗi người một cái hồng bao thật dày. Vinh Ca Nhi đã được hứa hẹn của Lục Thanh Lam, tâm tình tốt lên rất nhiều. Toàn ra ở chung một chỗ náo nhiệt ăn điểm tâm. Trong bữa tiệc, mọi người học Lục Thanh Lam tình hình ngày hôm qua ở trong tử đường. Lục Thanh Lam mập mờ cho qua, mọi người cũng không nổi lên lòng nghi ngờ. Đang ăn cơm, Mục Nguyên Đường ở bên kia phái bà tử tới đây, nói là để cho người của nhị phòng tối nay lại đi chúc Tết. Thì ra là hôm qua lão Hổ Gia, lão Tài Thái chờ Triệu Thị sinh xong phấn đợi đến trời sáng, Triệu Thị mới được thuận lợi sinh ra con. Hai người tuổi cũng lớn, không có thức đêm được, đương nhiên phải ngủ bù. Vẫn đợi đến buổi trưa, toàn gia mới đi Mục Nguyên Đường chúc Tết cho Lục Kháng cùng với cả Trương Thị. Người của đại phòng đã ở đó, lão Tài Thái có được tôn nhi vẻ mặt rất hưng phấn, nếp nhăn cũng nhạt đi không ít. Kỳ Thị nói, chúc mừng lão Tài Thái mừng được kim tôn. Lão Thái Thái quả thật là rất cao hứng, thậm chí là cũng đã quên làm khó Lục Thanh Lam. Nàng cười nói với cả Kỳ Thị cùng với cả Phùng Thị, các người còn chưa có xem qua tôn tử nhà ta sao? Tức phụ của lão Tam nghỉ ngơi chắc là cũng nên dậy rồi, các người đi nhìn một cái đi, tôn nhi kia của ta thật sự là khiến cho người ta yêu thích. Hai vị phụ nhân được lão Thái Thái phân phó từ Mục Nguyên Đường đi ra, phải đi hàng Phong Uyển. Lục Thanh Lam, Lục Thanh Nhàn còn có cả tức phụ trưởng tử của đại phòng Loan Hiệu cũng đi theo. Tam phòng hân hoan vui sướng, thiếp thân mama là Hồ mama tự mình ra đón. Triệu Thị mau như từ này đã gần 10 năm rồi, hôm nay rốt cuộc tâm nguyện cũng đã được đền bù. Ngay cả Hồ mama cũng cảm thấy lưng của mình cứng rắn hơn không ít, đi đường ngẩng đầu ấn ngực. Nàng nói, hai vị phu nhân là tới xem phu nhân cùng với cả tiểu thị gia nhà ta a, mau mời vào. Lục Thanh Lam liếc mắt nhìn nàng một cái, nàng cười cười nhạt, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lục Thanh Lam tuy là tiểu thư, cũng là người của nhị phẩm, có thể nhịn nàng ta sao? Nàng thật đúng là không để cho Lục Thanh Lam vào mắt. Vốn là hôm qua nàng đối đãi với cả Vinh Ca Nhi như vậy đã phá vỡ điểm mấu chốt của Lục Thanh Lam, thế nàng lại ngạo mạn như thế, Lục Thanh Lam lại càng giận dữ. Mọi người đi theo Hồ mama vào phòng sinh, liền thấy Triệu Thị đang tựa vào trên giường, một bà đỡ hầu hạ nàng uống cháo gạt nước đường đỏ. Lúc Triệu Thị mang thai đứa bé này, trong lòng của nàng tràn đầy ghen ghét và hận thù với cả nhị vòng. có một chút ảnh hưởng đến phát dục của thai nhi. Cộng thêm, nàng cũng coi như là qua tuổi sản phụ rồi. Ngày hôm qua, lúc hạ sinh hải tử, vẫn còn có mấy phần nguy hiểm. Nàng mệt mỏi không nhẹ, sau khi ngủ được một giấc vừa mới tỉnh lại. Giờ phút này, nàng tuy là mặt mày tiểu tụy, nhưng khóe mắt đuôi lông mày lại tràn đầy vui sướng sau khi được con trai. Thấy Phùng thị và Kỷ thị đã tới, liền để tay của bà đỡ ra, kêu một tiếng: "Đại tẩu, nhị tẩu, các người đã tới." Mặc dù nàng hận thấu xương nhị phòng, nhưng mặt ngoài vẫn phải làm ra vẻ, huống chi nàng đang mừng vì đã được lân nhi, hôm nay đang rất cao hứng, cừu hận cũng nhạt đi không ít. Phùng thị và cùng Kỷ thị liền hỏi một chút tình huống sinh đẻ. Phùng thị cuối cùng nói: "Hai tử đã lấy đến tên chưa?" Triệu thị nghe vậy liền tự mãn mà nói: "Hôm qua hai tử vừa sinh ra, công công liền đã ban tên cho hắn là Lễ Ca Nhi." Phùng thị nói: "Lễ Ca Nhi, cái tên này rất tốt. Lục Hãn học phú ngụ gia, nhưng mà nàng không có bao nhiêu học vấn, cũng không nói được chỗ tốt là chỗ nào." Loan Hiệu không nhịn được lên tiếng mà nói: "Tam thầm thầm, mau đem đứa nhỏ ông tới cho chúng ta nhìn một cái đi. Nàng đến hợp phủ là hơn một năm, đến nay vẫn không có mang thai, hâm mộ nhất chính là những người đã mang thai." Triệu thị kêu người đem ôm con tới. Không đến một lát, bà vú của Lễ Ca Nhi liền ôm một cái tã lót đỏ thấm đi ra. Lục Thiên Lam cũng tò mò vây quanh mẹ nhìn. Kiếp trước Kỷ thị đi sớm, Vinh Ca Nhi không có ra đời, Lục Văn Lễ là ngũ công tử của Trương Hưng Hầu phủ, cũng xuất thế sớm hơn 4 năm so với kiếp này. Hắn từ nhỏ bị Trương thị, Triệu thị nâng ở trong lòng bàn tay mà lớn lên, giống với cả tam lão gia trêu mèo chọc chó, là một thiếu gia ăn chơi điển hình. Lục Thiên Lam cực độ ghét cay ghét đắng hắn. Chẳng qua kiếp trước tiểu tụ này thể cốt cũng không tệ lắm, nhưng hôm nay Lục Thiên Lam thấy hắn giờ phút này lại giống như là con khỉ da hồng, khóc đến hữu khí vô lực, giống như là một con mèo con nhỏ. Đứa nhỏ này rõ ràng là bộ dạng tiên thiên bất túc, một đứa trẻ sinh ra ốm yếu do khí huyết của cha mẹ không đầy đủ. Nhớ tới ngũ đường đệ kiếp trước tay dài chân lớn, trong lòng của nàng cảm thấy có một chút quái dị, càng cẩn thận mà đi xem. Hồ Mama ở một bên cũng khẩn trương rất cao độ, để mặt đề phòng ngó chừng nàng. Trong lòng của Lục Thiên Lam thầm mỉm cười, dù nàng tệ như thế nào cũng sẽ không hạ thủ với cả một hài tử mới sinh ra. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Chào tạm biệt các bạn.